Sáu La Mã sau đây xin nêu một vài ví dụ về sự đổi mới. Một trong những hiện tượng phổ biến nhất trong đổi mới là trạng thái tâm lý căng thẳng cho toàn bộ tổ chức cũng như cho từng người làm việc trong tổ chức đó. Trước sự đổi mới, tổ chức buộc phải có những kế hoạch linh hoạt để ứng phó với hoàn cảnh. Chính sự ứng phó đó đã gây ra sự căng thẳng cho con người. Chẳng hạn, giảm biên chế, sắp xếp lại tổ chức. Khi được tin này, những người dưới quyền sẽ lo lắng ai rơi vào số phận về hưu, xuống chức sẽ trải qua 5 bước của sự khủng hoảng, tâm hồn, phủ nhận, sốc, phẫn nộ, la lối kêu ca vật nài xin xỏ, thỏa hiệp chán nản và chấp nhận. Người quản lý cần biết 5 bước này để có thái độ đối xử cho thích hợp. Thông thường khi ta ra quyết định về việc thay đổi tổ chức, ít khi suy nghĩ về hậu quả của những quyết định đó. Một khi đã là cần thiết và hợp lý thì thuyên chuyển, quyết định đã đưa coi như xong việc. Nhưng như trên đã trình bày, quyết định thuyên chuyển một nhân viên bắt đổi chức đổi nghề, tức là đã có sự va chạm đến quyền lợi của họ. Họ buộc phải suy nghĩ, có trạng thái căng thẳng thần kinh và biết đâu có người vì đó mà bị sốc và sinh ốm ngất. Vì vậy, thứ nhất, không bao giờ được xem thường tầm quan trọng của mọi thay đổi. Thứ hai, phải luôn luôn chú ý đến tâm lý của người đó để giúp anh ta khi cần thiết tránh được những cơn sốc về tâm hồn do thái độ ứng xử của ta không tốt. Thí dụ, tổ chức báo cáo cho một người dưới quyền là trình độ nghiệp vụ tri thức rất kém cỏi so với anh em trong đơn vị. Vừa được tin đó, anh ta sẽ ngớ người ra thể hiện cái sốc bước một. Sau đó, anh ta bắt đầu nổi cáu, tranh luận với tổ chức, cho là nhận định sai, có thành kiến với anh ta. Đó là bước hai. Sau một thời gian, anh ta thể hiện lại mình để kiểm tra, cố chứng minh bước 3. Những ý đồ và việc làm của anh ta ở giai đoạn này không mang lại kết quả và làm cho anh ta lâm vào tình trạng chán nản. Bước 4. Sau một thời gian đúng như các bước kể trên, ta có thể thấy anh ta tự đánh giá lại bản thân một cách tỉnh táo hơn. Cuối cùng, anh ta chấp nhận lời nhận xét của tổ chức là đúng. Bước 5, tức là chấp nhận các giải pháp mà tổ chức gợi ý, hoặc xin đi tu nghiệp để nâng cao tri thức tay nghề, hoặc xin chuyển công tác khác, hoặc xin nghỉ hưu. Từ thí dụ trên, rõ ràng người lãnh đạo cần phải tiếp cận với mọi người theo những cách khác nhau có tính đến những đặc tính tâm sinh lý, trạng thái tâm lý của họ. Ở đây, những đặc điểm khác nhau là quan trọng. Bạn hãy cố gắng tránh những cuộc cãi vã gây xúc động và không có lợi. Khi nhân viên đang ở bước 3 nổi cáu, đang trong trạng thái tức giận nên thiếu sáng suốt. Tuy nhiên, một điều còn tồi tệ hơn là sự áp chế phẫn nộ của họ bằng cường quyền. Trong suốt giai đoạn này, cách ứng xử thích hợp hơn cả là chờ đợi trong sự thông cảm. Nên nhớ, bất cứ ai khi lâm vào hoàn cảnh đổi mới đều phải trải qua 5 bước trên, dù lãnh đạo ứng xử như thế nào. Một người lãnh đạo tốt luôn dự đoán hậu quả của bất kỳ sự thay đổi nào và cần giúp đỡ cho đến khi nhân viên chấp thuận ở bước 5. Đây là giai đoạn đầu của sự đổi mới, sau đó cần giúp đỡ tiếp và nhân viên thực hiện 2 giai đoạn tiếp, luyện tập thao tác mới và thuần thục như trên đã nói. Những người khác nhau về tâm sinh lý cần một khoảng thời gian giống nhau để vượt qua những bước trên. Tất cả phụ thuộc vào phẩm chất cá nhân, phụ thuộc vào kinh nghiệm, vào cách ứng xử của người lãnh đạo. Cần chú ý, có người sẽ chấp nhận giả vờ, một mặt sẽ làm năng suất lao động giảm đi, mặt khác quan hệ không thân thiện với người đó, với tổ chức và với mọi người xung quanh cũng tăng lên. thay đổi bằng mệnh lệnh, thường chấp nhận bằng giả vờ. Họ sẽ đi học hoặc sẽ đổi sang công việc khác theo đúng ý tổ chức, nhưng trên thực tế họ không đổi mới quan niệm, vẫn làm như cũ, trình độ nghiệp vụ vẫn không được nâng lên. Vì vậy, đổi mới là một quá trình phức tạp, và chúng ta phải tính đến ý nghĩ và tình cảm của những người phải chịu sự thay đổi và dự đoán cách phản ứng của họ. Khi con người chưa đạt tới giai đoạn cuối cùng của quá trình tư duy, anh ta chưa đến độ chính để thay đổi hành động sang bước 2. Vậy sự can thiệp của người chỉ huy cần đúng lúc mới mong mang lại hiệu quả tối ưu trong đổi mới. Nhà quản lý cần hiểu rõ sự căng thẳng trong tâm lý, stress, ảnh hưởng tới. Thứ nhất, tới tổ chức, tới năng suất, như đã nói trên. Thứ hai, tới chính bản thân người đó, hoặc là mang lại niềm vui sướng, hoặc mang lại sự đau thương, u uất, dẫn đến bệnh tật. Sung sướng là khi người dưới quyền chấp nhận vui vẻ tự nguyện, tuy có suy nghĩ phải đấu tranh với bản thân nhưng ở mức độ thấp rồi mau chóng chuyển bước. Đau khổ u uất khi sự căng thẳng phải kéo dài liên tục, không chấp nhận sẽ làm cho hệ thần kinh già nua và cơ thể con người sinh bệnh do sức chịu đựng quá ngưỡng đàn hồi. Giống như cái lò xo kéo ra quá mức sẽ bị biến dạng, không trở về vị trí cũ. Dấu hiệu về sự căng thẳng âm ỉ báo hiệu cách cư xử thoạt đầu là phi lý trong công việc. Thí dụ khi ta hỏi một cô thư ký vì sao bản đánh máy lại lèm nhèm như thế, thông thường cô ta trả lời ngọt ngào nhận lỗi, nhưng vì hôm nay giới hạn của sự căng thẳng tới ngưỡng, cô trả lời cáu gắt. Vì ngoài sự căng thẳng do thay đổi công việc, cô ta còn gặp bao nhiêu chuyện không may trong cuộc đời nữa cũng làm cô suy nghĩ căng thẳng cộng lại, như con ốm, chồng ruồng bỏ, mất cấp, vân vân. Hai nhà tâm lý học người Mỹ, Tej Holm và M. Masuda, qua nghiên cứu đã đưa ra một danh sách tình huống căng thẳng phổ biến và cho điểm độ căng thẳng như sau. Người bạn đời chết 100 điểm, bị đuổi việc 47 điểm, về hưu 45 điểm, có thai 41 điểm, vay nợ tiền 37 điểm. Nếu như tổng số điểm đánh giá mức độ căng thẳng tới 300 điểm, thì kết quả nghiên cứu của Holm, con người sẽ ốm nặng. Chứng nhồi máu cơ tim, xuất huyết não, ngất xỉu, điên loạn là do vậy. Bảng điểm này sẽ khác nhau với tùy dạng thần kinh và tuổi tác. Thần kinh yếu tuổi tác càng cao thì điểm càng thấp, vì vậy ta thường thấy tuổi già, trên 40 tuổi trở đi hay bị bệnh ngất, bệnh tim mạch, cho nên người càng già càng khó đổi mới là vậy. Đối với người già nên tập luyện thể dục thể thao, uống thuốc an thần, làm việc điều độ, và nên đổi mới từ từ là những phương pháp để chữa chạy sự căng thẳng thần kinh. Hai nhỏ, bài học thành công trong đổi mới. Học thuyết Taylor và Ford ra đời đã mang lại lợi nhuận khá cao cho nhiều nước tư bản trong một thời gian dài. Đến những năm 70 trở đi, nó bị phê phán mạnh vì hiệu quả kinh tế to lớn, nhưng hậu quả xã hội nặng nề như mức độ chấn thương trong sản xuất và các bệnh nghề nghiệp lớn, tình trạng tùy tiện nghỉ việc, công nhân không thỏa mãn về mặt tinh thần với nghề nghiệp của mình. Từ đó đã bắt buộc các nước tư bản tiên tiến phải đổi mới hệ thống tổ chức lao động. Đầu tiên họ thử nghiệm ở Hà Lan, ở công ty Philips sản xuất thiết bị kỹ thuật radio vào năm 1963-1971. Ở Pháp, ở công ty Renault vào năm 1961, ở Italia, công ty sản xuất thiết bị Olivet vào năm 1968 và công ty ô tô Fiat vào năm 1972. Ở Cộng hòa Liên bang Đức vào năm 1974 và ở Thụy Điển vào năm 1970-1973. Sau nhiều năm thử nghiệm, phương pháp mới được thừa nhận là giải pháp tổ chức lao động dây chuyền mới, tiến bộ đúng đắn và nhân đạo hơn kiểu Taylor. Chúng ta hãy thử xem kinh nghiệm đổi mới tổ chức lao động ở Thụy Điển, ở công ty Volvo. Thụy Điển vào những năm 1960 rất gay cấn về nhân công lao động vì dân số không tăng mà sản xuất tăng lên từ đó buộc phải thuê mướn nhân công nước ngoài. Đến năm 1976, số người nước ngoài lao động chiếm 33%, lao động nữ chiếm 15%, đã buộc Thụy Điển tiến hành thử nghiệm phương pháp lao động theo nhóm tại hãng Volvo, một hãng làm xe hơi cỡ lớn. Trong công ty có 44.800 người làm việc. Công ty có 21 xí nghiệp ở Thụy Điển và 8 xí nghiệp ở nước ngoài. Cũng như các công ty sản xuất ô tô khác, hệ thống dây chuyền và phương pháp đo đếm thời gian chặt chẽ trước đây là những yếu tố tổ chức chủ yếu trong hoạt động của Volvo. Đến những năm 60, các nhà quản lý phát hiện ra hiện tượng thay đổi chỗ làm việc của công nhân, xin thôi việc rất nhiều và hay nghỉ việc. Người ta thấy quy mô xí nghiệp càng lớn thì hiện tượng trên càng tăng, bỏ việc càng lớn do công việc đơn điệu, cường độ lao động căng thẳng quá chán. Để chống lại hiện tượng trên, họ đổi mới cách làm việc cho công nhân, chống làm việc đơn điệu bằng cách tổ chức lao động theo nhóm. Mỗi nhóm hoàn thành một công đoạn sản xuất bao gồm nhiều thao tác. Các thành viên trong nhóm sẽ thực hiện toàn bộ các thao tác đó và làm lần lượt. Như vậy, mọi người làm việc sẽ không đơn điệu, sẽ phát huy được sự sáng tạo vì trao quyền chủ động hạch toán cho nhóm, cho phân xưởng. Dây chuyền sản xuất bị ngắt quãng, trước là liên tục theo tuyến tính đường thẳng và dây chuyền sản xuất mới được bố trí theo đường tròn. Ở giữa vòng tròn là kho chứa tập trung và nơi điều khiển. Xung quanh vòng tròn đó là các phân xưởng lắp ráp từng bộ phận của ô tô, từng nhóm làm xong lại đưa vào kho chứa tập trung rồi mới chuyển sang bộ phận khác. Nhờ vậy mà dây chuyền được ngắt quãng, tạo cho các bộ phận và từng công nhân chủ động điều chỉnh hoạt động của mình một cách độc lập. Từ đó những nguyên tắc lắp ráp mới, làm việc mới, đòi hỏi cả thiết kế mới của sản xuất ô tô theo từng bộ phận. Sau đó lại có một bộ phận lắp ráp gắn lại với nhau thành chiếc ô tô. Mục tiêu tổ chức lao động chủ yếu ở nhà máy là thành lập các đội công nhân tự quản. Do đó, quá trình sản xuất chia ra làm 20 chu kỳ. Mắt xích sản xuất cơ bản là đội gồm 15 đến 20 người. Đội tự lập kế hoạch và tự tổ chức hoạt động sản xuất của mình thực hiện những thao tác nhất định, thí dụ bọc nệm ghế, lắp đặt thiết bị điện, cửa, động cơ. Những người công nhân có thể thực hiện các thao tác một mình hoặc theo các nhóm. Trao đổi các quan điểm trong đội và phối hợp các chức năng là những yếu tố tổ chức lao động quan trọng. Người đội trưởng chịu trách nhiệm đào tạo nghề nghiệp cho công nhân trong nhóm. Người thợ học từ thao tác đơn giản, tiến lên học toàn bộ các thao tác. Ai kém, ai tỏ ra không làm được thì chuyển sang những việc đơn giản hơn và hưởng mức lương thấp hơn. Ưu điểm của phương pháp làm việc này là xóa bỏ sự quá tải, phiến diện về mặt thể lực, giảm tính đơn điệu, tăng khả năng thể hiện năng lực và tính năng tự chủ của nhân viên, nâng cao trình độ nghề nghiệp, giảm hẳn hiện tượng bỏ việc. Nhờ đó năng suất lao động cao hơn do giảm thời gian mất mát, giảm số nhân công bỏ việc và máy chờ chết, số người làm việc cũng giảm đi. Nhược điểm của nó là tăng sự mệt mỏi do khối lượng công việc nhiều và đa dạng, do yêu cầu cao về kiến thức và kỹ xảo của công nhân. Cách tổ chức sản xuất theo phương pháp mới ở nhà máy Volvo rõ ràng là mới lạ, và theo báo cáo của các chuyên gia nhà máy thì phần lớn công nhân không thích cách làm này. Điều đó không có gì là ngạc nhiên, vì con người cũng như xã hội loài người muốn phát triển ngày càng sung sướng và hạnh phúc thì cần thường xuyên cải cách công cụ sản xuất, đổi mới phương thức hoạt động. Song đổi mới tức là phải có các bài học mới, các nhà quản lý cần học tập để làm theo. Ba nhỏ, bài học thất bại trong đổi mới của công ty Exxon ở Mỹ. Có ý đồ chủ trương đổi mới là tốt, nhưng thành công hay thất bại phần lớn còn phụ thuộc vào con người thực hiện nó, tức là bộ máy quản lý. Exxon là một công ty dầu lửa nổi tiếng thế giới, thành lập từ năm 1882. Hiện nay có tới 153.000 người, doanh thu hàng năm là 90 tỷ đô la, với số vốn là trên 60 tỷ đô la. Vào những năm 70, công ty Exxon muốn đa dạng hóa sản phẩm, quyết định kinh doanh sản xuất một mặt hàng mới là điện tử tinh học có hàm lượng khoa học cao. Như vậy, Exxon đã phải đương đầu với hai công ty điện tử AT&T và IBM, vốn là những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất mặt hàng điện tử thông tin này. Vào thời kỳ đầu thử nghiệm nhỏ thì hãng Exxon thắng lợi, nhưng đến khi mở rộng ra quy mô lớn, Exxon bị thất bại với sự thua thiệt lỗ tới 2 tỷ đô la và họ đã tự rút ra bài học sai lầm như sau. Sai lầm thứ nhất của ban lãnh đạo công ty Exxon là đã bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo công việc này những người quản lý vừa già, đã có người gần tuổi về hưu, vừa không am hiểu về lĩnh vực tinh học, một ngành sản xuất vừa mới lạ, vừa đòi hỏi trình độ khoa học rất cao, phức tạp và tinh vi. Các vị thuyền trưởng rất già dặn, dày kinh nghiệm chèo chống trong nghề dầu lửa, thì tỏ ra rất non kém, ấu trĩ trong lĩnh vực mới. Đáng lẽ phải trao cho thế hệ trẻ giỏi chuyên môn về lĩnh vực này, đầy tính sáng tạo, mạo hiểm và linh hoạt, làm công tác quản lý nó. Một chuyên ngành đòi hỏi như vậy. Exxon còn là công ty cũng như nhiều công ty khác có trong cơ cấu tổ chức quản lý của mình 2 đến 14 cấp bậc quản lý. Chính hệ thống thang bậc đó không thể hỗ trợ có hiệu quả cho ngành hoạt động mới này được. Thông tin quá chậm vì lắm tầng bậc quản lý. Sai lầm thứ hai của ban lãnh đạo Exxon là trong khi có sự xung đột giữa hai cách quản lý vốn không thể dung hợp được với nhau thì lại cố gắng điều hòa hai cách quản lý đó. Những người sáng chế và những người quản lý kinh doanh được công ty thuê không thể không mâu thuẫn với những người được bổ nhiệm phụ trách bộ phận sản xuất mới ở chỗ. Các nhà kinh doanh và sáng chế là những người có tư tưởng tự do và không muốn qua ràng buộc bởi kỷ luật. Họ nhận thức sự vật đúng như nó có thực. Họ sống trong một thế giới hỗn độn, những ý tưởng xuất thần và các giải pháp chớp nhoáng. Đối với họ, mạo hiểm giống như một loại ma túy, dễ làm cho người ta say sưa và mê mẩn. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo phần lớn đã già, lại chưa bao giờ tự bắt đầu một công việc kinh doanh, không bao giờ là người sáng lập ra một nhà máy mới hay một lĩnh vực hoạt động thương mại lớn. Họ sống theo những nguyên tắc và thủ tục cứng nhắc. Họ đưa ra mọi quyết định chỉ sau những cuộc họp hành dài liên miên với tác phong quan liêu lề mề, nên đã làm mất đi thời cơ thị trường và thời gian. Trong cạnh tranh, thời gian là quan trọng. Ai sản xuất nhanh ra trước là chiến thắng. Đây không chỉ là mâu thuẫn hai cách quản lý, mà là mâu thuẫn giữa người cha Phật Ý và những người con không vâng lời. Mâu thuẫn giữa hai thế hệ cùng bộ máy quan liêu quản lý công ty. Sai lầm thứ ba của ban lãnh đạo là mong muốn làm một cái gì đó bằng bất cứ giá nào, không suy nghĩ về nguyên nhân thất bại, không phân tích những sai lầm mắc phải trong quản lý. Trong suốt 10 năm, từ năm 1975 đến 1984, ban lãnh đạo công ty đã nhiều lần thay đổi những nhà quản lý. Song vẫn là lớp người tuy dày dạn có nhiều kinh nghiệm, có nhiều công lao cống hiến cho công ty, là lớp người già, chẳng có tí chút hiểu biết gì về lĩnh vực tinh học điện tử. Không ai làm quá 2 năm. Ban lãnh đạo chưa nhận thức được rằng mọi kinh nghiệm lãnh đạo giỏi trong mặt hàng dầu lửa vốn là ngành khá đơn giản, ổn định, không thể nào áp dụng được vào việc quản lý một ngành sản xuất các đồ điện tử thuộc tinh học, vốn có kỹ thuật cao và mới, đòi hỏi phải năng động nhanh nhạy trong một thị trường cạnh tranh gay gắt để giành giật từng khách hàng. Tình trạng này hoàn toàn đối lập với thị trường dầu lửa ổn định, được hình thành từ lâu và cũng được phân chia từ lâu. Đến khi mọi người hiểu ra vấn đề, thì hãng IBM đã chiếm được tất cả các đơn đặt hàng. Kinh nghiệm cho thấy rằng trong các ngành có hàm lượng công nghệ cao, các nhân viên thương mại và tiêu thụ, nếu chỉ biết tốt về nghĩa vụ của mình là nghiêm chỉnh thực hiện các nghĩa vụ đó, thì vẫn chưa phải là đủ. Còn cần phải có những hiểu biết về mặt chuyên môn, thường là những kiến thức rộng, đối với từng sản phẩm chứ không phải thị trường nói chung. Đó là vì sao mà vai trò của những người sáng tạo và kinh doanh quan trọng như vậy. Chỉ có họ mới có thể thông thạo về việc ứng dụng vào cuộc sống. Điều này hãng IBM đã làm tốt nên đã thu hút được các nhà sáng chế và kinh doanh từ hãng Exxon sang làm việc với hãng IBM của mình. Kinh nghiệm thất bại của Exxon một lần nữa chứng minh không chỉ về vai trò ngày càng tăng của quản lý như một yếu tố phát triển sản xuất, khi mà mọi sai lầm trong quản lý có thể làm sụp đổ toàn bộ sự nghiệp, thủ tiêu kết quả của mọi nỗ lực. Kinh nghiệm đó cũng chỉ ra rằng nhất thiết phải từ bỏ các hình thức tổ chức quan liêu khi muốn tạo ra và phát triển ngành sản xuất có hàm lượng khoa học cao. 7 La Mã. Những phương cách kích thích người lao động tích cực làm việc. Từ xưa đến nay, dù trong xã hội nào cũng có hai đẳng cấp, thống trị và bị trị, hay lãnh đạo và bị lãnh đạo, hoặc gọi tầng lớp quản lý như các ông chủ và tầng lớp người lao động bị quản lý. Nhìn bề ngoài là có vẻ đối kháng nhau, nhưng thực chất là cần cho sự tồn tại của nhau, nên cần phải có sự liên kết, kết hợp với nhau cho quyền lợi chung để cùng đạt mục tiêu là thỏa mãn các nhu cầu của cuộc sống. Cả hai bên đều ảnh hưởng và tùy thuộc vào nhau, đứng riêng một mình bên nào cũng không đạt được mục tiêu cả, xã hội cũng chẳng tồn tại được. Sự liên hợp đó thành một tập thể, một đơn vị kinh doanh sản xuất, một đơn vị kinh doanh hành chính, trường học, quân đội, xí nghiệp, vân vân. Hoạt động của một tập thể là một bản nhạc giao hưởng, một tổng hợp năng lực các cá nhân vào một mục tiêu và một hướng nhất định. Cá nhân trong một tập thể không thể hoạt động theo ý riêng của mình, theo giờ giấc riêng của mình được. Các cá nhân trong tập thể có sự khác biệt với nhau về trình độ, sức lực, tài năng, trí tuệ, nên việc phân công lao động cũng khác biệt và từ đó quyền lợi được hưởng cũng rất khác nhau. Trong một tập thể lao động phức tạp như vậy, nhà quản lý hay người lãnh đạo phải áp dụng những phương cách gì để khuyến khích mọi người dưới quyền hăng hái vui vẻ làm việc, đạt năng suất cao nhất? Theo tâm lý học, có hai yếu tố để kích thích lòng hăng hái đó: vật chất và tinh thần, tâm lý. Một nhỏ, những kích thích về vật chất. Con người sinh ra ai cũng muốn sống. Muốn sống phải có ăn, uống, mặc, ở. Muốn ăn phải làm. Vậy con người cần có việc làm để sống. Đời sống vật chất cần phải đủ, đảm bảo cho cá nhân và gia đình họ. Bất luận người lao động nào cũng muốn kiếm được việc làm vừa sức mà lại có đồng lương cao. Nhà lãnh đạo phải luôn nhớ điều này để kích thích họ làm việc. A nhỏ, kích thích bằng tiền, tiền thưởng. Từ nguyện vọng trên, người ta nghĩ rằng có thể dùng tiền lương để kích thích người lao động làm việc. Hiện nay toàn cầu đã chú ý đến chế độ và chính sách tiền lương. Các nhà quản lý đã đề ra nhiều thể thức dùng tiền để trả lương, trả thưởng nhằm khích lệ mọi tầng lớp lao động làm việc. Quy chế chung nhất cho toàn cầu là trả lương tùy theo giá trị của người làm việc, trả lương tùy theo mức độ quan trọng của công việc, trả lương tùy theo mức độ sản xuất của người làm việc. Một, trả lương theo giá trị của người làm việc, tức là trả lương theo tài năng. tài năng lại được đánh giá bằng nhiều chuẩn mực nữa, như trình độ tri thức, văn bằng, tay nghề, số năm làm việc, khả năng làm việc, tốt hay xấu, hoàn thành các công việc được giao đến đâu. Tiền lương được chia thành nhiều ngạch, sơ, trung, cao cấp, và mỗi ngạch lại chia thành nhiều bậc nữa, 1, 2, 3, cho đến 7, 8, 9. Lúc mới tuyển, họ có thể có cùng một số lương tối thiểu như nhau, nhưng sau đó tùy theo khả năng và thành tích hoặc văn bằng họ đạt được, nhân viên đó có thể được thăng bậc, cải ngạch để có lương cao hơn. Đối với quy chế tiền lương này, người ta còn áp dụng lối bình bầu nhận xét cho điểm tiên tiến, xuất sắc định kỳ, một hoặc dài 3 năm một lần. Nhìn chung thì cách thức xác định giá trị của nhân viên bằng tài năng qua văn bằng hiện nay là phổ biến, đang khuyến khích được con người ta chăm chỉ học tập, siêng năng lao động, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức. Song nó cũng cần phải cải tiến vì còn nhiều điểm chưa hợp lý, nên kết hợp với cả hai phương thức sau. 2. Trả lương tùy theo mức độ quan trọng của công việc, bao gồm vị trí công việc càng có tầm quan trọng, lương tất phải cao, như nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, bộ đội, công an, nghề có quan hệ đến sinh mạng con người như y tế, giáo dục, tất lương phải cao thứ nhì. Trách nhiệm công việc lớn như địa vị cao, chức vụ lớn thì lương phải cao. Có một số công việc rơi vào địa điểm rất khó khăn, nguy hiểm nên ít người vào làm, khi đó lương phải cao để khuyến khích nam nữ thanh niên vào làm, như làm việc dưới hầm lò, nơi hải đảo biên cương, xa xôi hẻo lánh, phi công hoa tiêu tàu thủy. Đây là một quy tắc tưởng chừng như đơn giản, tùy theo tầm quan trọng ít hay nhiều mà sắp xếp mức lương, thăng lương để khuyến khích con người dám hy sinh thân mình lao động học tập vươn lên, nhưng lại vô cùng phức tạp và khó khăn cho việc xác định thế nào là làm công việc khó khăn ít hay nhiều. Vì vậy, ở các xí nghiệp ở châu Âu và Mỹ đã dùng điểm để lương hóa công việc, xác định mức quan trọng. Muốn cho điểm, người ta chia công việc ra thành nhiều yếu tố để đánh giá. Mỗi yếu tố có tầm quan trọng khác nhau, người ta lại chia ra những bậc thang khác nhau, rồi từ đó ấn định điểm cho mỗi bậc. Cuối cùng, muốn lượng hóa, người ta cho điểm từng yếu tố, tổng cộng các điểm, ta sẽ thấy được tầm quan trọng của công việc. Từ đó, ta đặt ra các thang lương. Thí dụ sau đây là một bảng liệt kê điểm các yếu tố trong công việc. Bảng gồm có hai cột lớn, cột thứ nhất là yếu tố, cột thứ hai là mức độ quan trọng của từng yếu tố. Trong cột thứ hai lại chia ra làm 5 mức độ: ít, hơi ít, trung bình, nhiều, rất nhiều. Trong cột yếu tố gồm có 6 mục: mục thứ nhất, học thức và kinh nghiệm; mục thứ hai, điều kiện làm việc; mục thứ ba, khả năng suy luận; mục thứ tư, sức lực; mục thứ năm, trách nhiệm; và mục thứ sáu, kỹ năng. Qua bảng điểm, chúng ta thấy yếu tố trách nhiệm là quan trọng bậc nhất, nên được 125 điểm tối đa và tối thiểu là 25 điểm, mỗi bậc cách nhau 25 điểm. Các yếu tố khác cũng tính toán như vậy. Song vì ít quan trọng nên điểm tối đa và tối thiểu và khoảng cách giữa các bậc cũng ít hơn. Thí dụ, sức lực tối thiểu là 10 điểm, tối đa 50 điểm, mỗi bậc cũng cách nhau 10 điểm. Muốn xác định mức độ quan trọng và các yếu tố quan trọng, người ta căn cứ vào sự phân tích công việc. Hiện nay thế giới đã có chuyên ngành phân tích quản lý. Người ta sẽ hiểu rõ công việc đó gồm những yếu tố gì, qua những giai đoạn đào tạo nào, trách nhiệm đến đâu, đòi hỏi trình độ học vấn, tay nghề, kỹ năng của lao động như thế nào. Từ đó người ta có thể cho điểm và lượng giá một cách khá chính xác, rồi căn cứ vào đó mà sắp xếp lương mới công bằng, hợp lý. Hiện nay trên thế giới, người ta áp dụng thể thức trả lương theo cách đánh giá này. Cách thức này tuy có nhiều ưu điểm như tính xác thực về tầm quan trọng của công việc, của các chức vụ, nhưng có nhược điểm, Nếu như các nhà quản lý cho điểm không công minh, không khách quan, thì việc đánh giá và trả lương sẽ sai lệch thiên vị do yêu hay ghét. Ngoài ra, việc lượng giá bằng điểm chỉ đo lường được mức độ quan trọng của công việc, nhưng lại không đánh giá được những giá trị năng lực cá biệt của người lao động. Trên thực tế, cùng một công việc như nhau, người làm tốt, người khác lại làm tồi hoặc không làm được. Vì vậy mới kết hợp dùng nhiều bậc thang điểm nữa, như đã nói ở mục trên và dưới đây nữa. 3. Trả lương tùy theo mức sản xuất. Đây là phương pháp trả lương theo cách tính toán đo lường của M. Taylor 1911 và căn cứ vào số lượng sản phẩm và chất lượng sản phẩm của người đó làm ra. Người lao động phải làm việc đều đặn, công việc rõ rệt để có thể tính theo giờ, từng ngày, từng tháng. Cách này chỉ có thể áp dụng cho các công nhân làm trực tiếp ra sản phẩm, còn lao động trí óc như nghiên cứu, dạy học, chữa bệnh, cố vấn, thanh tra, không có sản phẩm cụ thể, khó lượng hóa công việc nên không áp dụng. Thể thức trả lương này tương đối có tính khách quan và cụ thể. Rõ ràng nhờ đó có thể lên biểu lương cho từng người từng giờ, sau đó phân tích, tìm ra mức lương trung bình tối đa tối thiểu. Phương pháp này đã khai thác triệt để khả năng sức lực của công nhân để trả lương theo năng suất sản phẩm, nên con người bị đối xử như một cái máy. Họ phải làm việc đơn điệu liên tục, nên vừa dễ sinh nhàm chán, vừa dễ kiệt sức, năng suất sẽ giảm dần. 4. Nhỏ nhận xét về việc kích thích lao động bằng tiền lương. Trong xã hội mà công việc làm quá hiếm, nạn thất nghiệp lan tràn, mức sống của nhân dân quá thấp, thì tiền là yếu tố chính để thu hút con người vào làm việc bất kỳ ở đâu việc gì. Tiền còn kích thích họ làm việc hăng hái hơn nữa. Nếu ta dùng nó để thưởng theo tháng, quý, năm như tháng lương thứ 13 hoặc thưởng cả năm như ở Nhật, tiền thưởng cuối năm gần bằng tiền lương 6 tháng cộng lại. Trong một xã hội giàu có, người thất nghiệp rất ít, mức sống của nhân dân cao, xã hội ổn định, thì yếu tố tiền bạc chưa chắc là yếu tố duy nhất để kích thích được mọi người hăng hái làm việc vui vẻ. Cần phải bổ sung thêm nhiều yếu tố khác nữa. Nếu chỉ khích lệ bằng tiền, thì có thể nảy sinh một số hiện tượng tiêu cực như sau. Nhân viên có thể suy bì lẫn nhau vì sự ấn định không công bằng mức lương theo khả năng làm việc đích thực của họ. Cuộc thí nghiệm ở Haworth đã cho thấy rằng nếu chỉ chú trọng đến tiền lương mà quên đi hàng loạt yếu tố khác, thì người lao động sẽ chán nản trong công việc. Họ sẽ làm việc ở mức trung bình đủ ăn hoặc thừa dư đôi chút, bởi con người ngoài nhu cầu vật chất như ăn uống, sắm sửa các tiện nghi, còn có nhu cầu tinh thần bậc cao như tự do dân chủ, được tôn trọng, được đánh giá và khen ngợi, được đối xử tử tế, tế nhị, trọng vọng. B. Kích thích lao động bằng chính môi trường lao động sao cho thỏa mãn, an toàn và sạch đẹp, thuận lợi cho lao động. Môi trường lao động ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý con người đang làm việc. Từ những nhà lãnh đạo đến các nhân viên văn phòng, thợ thuyền trong một phân xưởng, ai cũng mong muốn có được một nơi làm việc thuận lợi, như mùa đông thì ấm cúng, mùa hè thì mát mẻ, ánh sáng chan hòa đủ nhìn, âm thanh không ồn ào điếc tai, lại có âm nhạc, trang trí đẹp đẽ phóng khoáng, mùi vị thơm tho. Kinh nghiệm cho biết, các cơ sở làm việc từ công sở, văn phòng đến xưởng máy, nếu được trang bị máy điều hòa nhiệt độ, có âm nhạc giúp vui, có khung cảnh tươi mát vui mắt sạch đẹp xung quanh, làm cho mọi người ưa thích, sẽ làm cho họ có tâm hồn sảng khoái, sức khỏe dẻo dai. Thí dụ, tại một nhà máy chế tạo phi cơ của Mỹ nằm sâu dưới lòng đất, có máy điều hòa nhiệt độ tối tân, nhưng công nhân xí nghiệp đó đều tỏ vẻ mệt mỏi, bực bội và năng suất ngày càng giảm đi. Tất cả đều than phiền là thiếu gió mát, nghẹt thở. Song khi cho kiểm tra lại thì các nhà nghiên cứu phát hiện ra đó chỉ là mặc cảm tự ám thị vì không gian quá hạn hẹp. Các nhà phân tích đã đề nghị với ban giám đốc cho vẽ nên các bức tường của hầm xí nghiệp, các phong cảnh đồng quê, núi, sông, cây, cỏ, hoa lá với màu sắc như thật. Tại các lỗ thông hơi để treo dài ba tua vải là giả để khi gió thổi thì lay động như thật, tạo ra ấn tượng như thật về cảnh tự nhiên. Việc làm trên đã mang lại kết quả đúng như dự kiến và phỏng đoán của các nhà tâm lý học. Mọi người mất đi mặc cảm cũ, trở lại vui tươi, năng suất lao động tăng dần. Từ đó, việc trang trí vườn hoa cây cảnh trong các xí nghiệp là một nhiệm vụ không thể coi thường được. Ngoài ra còn phải quan tâm đến việc quét vôi màu thanh nhã đầu giờ, giữa giờ và cuối giờ cho mở những bản nhạc khác nhau. Chú ý đến việc chống bụi, tiếng ồn trong nhà máy, thậm chí cả trang phục riêng cho công nhân khi vào nhà máy. Để cho công nhân gắn bó với nhà máy, có nhiều cơ sở doanh nghiệp, tư nhân, xí nghiệp còn thuê bác sĩ, thành lập cơ sở y tế, nơi an dưỡng để chăm lo sức khỏe cho công nhân và cả gia đình họ. Những sự động viên về mặt tinh thần, tâm lý. Con người hơn hẳn động vật là có những nhu cầu bậc cao về tinh thần như tự do, công bằng, danh vọng, ham hiểu biết, mong được mọi người tôn trọng phẩm giá và danh dự, mong được thăng tiến đi lên ngày càng khá giả hơn, sung sướng hơn. Vì vậy, tiền lương cao chưa đủ, nếu như ông chủ vẫn đối xử với họ như con sen người ở xưa kia, thì mọi người sẽ làm việc trong sự miễn cưỡng, sẽ tìm mọi cách phá phách. Thời kỳ đầu của chủ nghĩa tư bản là vậy, người nông dân đi làm dưới áp lực của cái roi, vì giới chủ bắt làm quá sức 12 tiếng đồng hồ trong một ngày, lại đối xử tàn tệ như đánh đập, phạt cướp lương, nên thời kỳ đó luôn xảy ra hiện tượng phá máy ngầm, đình công đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống đánh đập. Những cái đó đã buộc các nhà quản lý phải thay đổi thái độ đối xử, giảm giờ làm, không đánh đập, thậm chí còn có sự quan tâm ngược lại. Như xưa kia, công nhân phải đến lễ biếu xén chủ cai vào các ngày lễ sinh nhật. Ngày nay, các xí nghiệp đã làm ngược lại, chủ thuê các nhà tâm lý học ghi các ngày sinh của thợ, rồi cứ đến ngày sinh nhật cho mang quà đến chúc mừng. Do những thái độ chăm sóc tôn trọng này mà hiện tượng phá máy đình công giảm đi rất nhiều. Quan hệ thợ và chủ, người lãnh đạo và bị lãnh đạo đã trở nên thân thiết, bình đẳng, tạo ra được bầu không khí vui tươi và tâm trạng tốt đẹp cho mọi người trong lúc làm việc. Nhờ đó, năng suất lao động tăng lên đáng kể. Lúc này, người lao động làm việc tự nguyện, tự giác, làm cho mình vì sự sống của mình, coi nhà máy là gia đình lớn. Đặc biệt, từ khi có phong trào mua bán cổ phần, người lao động được tham gia vào công việc quản lý xí nghiệp cũng được chia lãi. Họ có ý thức làm chủ xí nghiệp. Từ đó, hiện tượng ăn cắp, lãng công lãng phí lại càng giảm. Nhờ có tâm lý học, các nhà quản lý ngày càng thấy rõ vai trò của ý thức. Tâm lý của con người đã ảnh hưởng tới mọi hành vi cử chỉ của con người, đòi hỏi họ phải quan tâm để lãnh đạo ứng xử với người cho thích hợp từng lúc, từng sự việc, để thuyết phục dẫn dụ người dưới quyền đi theo mình, chứ không phải bằng roi vọt để cưỡng bức họ. Con người làm việc do sự cưỡng bức bằng cường quyền, bao giờ cũng không bền bỉ, không có năng suất cao, hay có thái độ chống đối, phá phách ngầm. Ngược lại, làm việc do sự dẫn dụ quyến rũ, làm tự nguyện thì bao giờ cũng vui vẻ, có năng suất cao và chẳng bao giờ phá phách cả. Hãy cứ nhìn ngay vào trong gia đình mình cũng thấy hiện tượng đó. khi con mình đang bực tức mà mình dùng cường quyền bắt nó quét nhà rửa bát thì nó sẽ vừa làm vừa đá thúng đụng nia. Nó quét rửa chẳng sạch, làm quấy quá cho xong, thậm chí có khi còn làm vỡ bát. Nhưng nếu chúng ta khéo léo động viên, khích lệ con ta tự nguyện giúp đỡ cha mẹ thì mới là con đường tốt nhất, nhân đạo nhất. Vậy muốn thuyết phục và dẫn dụ con người làm việc một cách tự nguyện tự giác theo ý của nhà quản lý thì chúng ta nên xem các phương pháp tâm lý sau đây. A. Tìm hiểu đối tượng, biết nguyên nhân của mọi hành vi tâm lý của họ. Muốn tìm hiểu được người khác, điều dễ dàng mà cũng khó khăn nhất là hãy đặt ta vào địa vị người, đừng vội chỉ trích phê phán những hành vi của họ, bởi vì mỗi hành vi đều có nguyên nhân của nó. Đức Khổng Tử bậc hiền triết Á Đông luôn dạy, tu thân tề gia rồi mới mong trị quốc, bình thiên hạ. Tu thân cũng có nghĩa là tự xét mình trước khi xét đến hành vi của người khác. Mỗi khi gặp bất cứ ai, cũng cần nhớ trước khi nói và hành động, ta hãy tự đặt mình vào địa vị của người kia mà tự nhủ. Nếu ta ở vào địa vị họ, ta sẽ có những tình cảm gì, phản ứng ra sao? Nếu gặp phải một người đang nóng nảy hung hăng, tốt nhất là nhường nhịn và nói: tôi rất thông cảm, nếu tôi ở vào địa vị ông bà, chắc chắn tôi cũng nói và hành động như ông, thì sẽ làm dịu tình hình đi, mới có thể nói chuyện và thuyết phục. Còn như nổi xung như họ, quan hệ sẽ trở nên thù địch. Lúc đó dù ta có nói hay mấy cũng vô ích. Đối với một tập thể cũng vậy. Tập thể là một số đông người, một tập hợp những cá nhân. Trong một tập thể có tổ chức thì những hành vi tự do phóng túng của cá nhân sẽ bị kiềm chế để có thể hòa hợp với tập thể. Tuy vậy, nếu người lãnh đạo chỉ huy biết rõ nguyện vọng và đời sống tâm lý của từng cá nhân để thỏa mãn cho họ, dẫn dụ họ, họ sẽ cảm phục và tuân theo với sự vui thích và thuận tình. Con người ai cũng muốn có người tri kỷ, biết mình và thông cảm với mình, biết những nguyên nhân hành động của họ, dù cho đó là một người lao động bình thường đến những nhà lãnh đạo quốc gia. B. Khích lệ bằng khen là chính. Như các chương trên đã nói, con người vốn ưa ngọt ngào, ở mỗi người đều có mặt ưu và mặt nhược, cái tốt, thiện cũng như có cái xấu, cái ác. Muốn hòa hảo với người, muốn dẫn dụ họ, trước hết phải tìm những cái tốt của họ để khen, để khích lệ. Muốn vậy phải cởi mở khách quan, chịu khó tìm kiếm nhận xét, khai thác, và điều chủ yếu là đừng mặc cảm, thành kiến. Hai căn bệnh này tạo ra hàng rào tâm lý, ngăn cách ta với họ thành hai trận tuyến. Như vậy còn khích lệ thuyết phục được ai nữa? Con người ai cũng có tật xấu và những lỗi lầm trong khi làm việc. Cố gắng bao dung, tha thứ, thông cảm với những điểm xấu đó để cải hóa dần dần hơn là đả kích trừng phạt gắt gao. Lòng tự ái khi đã bị chạm, danh dự đã bị tổn thương thái quá thì con người sẽ trở nên hận thù và sinh ra liều lĩnh. Bằng những kinh nghiệm đã qua, tâm lý học xưa cũng như nay đều rút ra kết luận con người vốn bản thiện nhân từ bác ái. Ác độc phần nhiều do xã hội tạo nên, do xã hội làm điều ác với họ. Vậy cứ đối xử tốt thiện với họ, khen cái thiện cái tốt sẽ cảm hóa được, và cái tốt được nhân lên, cái ác được giảm đi, được cải hóa. Như vậy người lãnh đạo đừng bao giờ tiếc lời khen. Khen hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm dưới nhiều hình thức khác nhau. Khen bằng lời, bằng giấy khen. Khi làm việc, trong hội nghị sơ kết, tổng kết và trước nhiều người. Còn chê thì chỉ nên gặp riêng và trước khi chê, ta khen trước đã. Thí dụ, Vừa qua chúng tôi đánh giá rất cao sự lao động tích cực của anh, nhưng đáng tiếc vừa qua anh lại mắc phải một sai sót làm chúng tôi hơi buồn. Rút kinh nghiệm, lần sau anh đừng vi phạm nữa. Chắc là người đó sẽ không nổi khùng với ta đâu. C. Chú ý tới mọi người. Tâm lý chung, ai ai cũng thường nghĩ đến cái tôi cá nhân trước rồi mới nghĩ đến người khác. Đánh đúng tâm lý này, các nhà quản lý hãy chú ý tới cái tôi của những người dưới quyền, ắt sẽ được họ quý mến, gần gũi, yêu thương và sẽ dốc hết bầu tâm sự của họ. Qua đó ta mới nắm được tâm tư nguyện vọng. Kinh nghiệm đời thường ta cũng đã thấy, thông thường con quý mẹ hơn quý cha, bởi lẽ đương nhiên người mẹ luôn gần gũi chăm sóc bú mớm cho con hơn cha. Cho nên con thường tâm sự, thổ lộ tâm tình khóc lóc với mẹ. Sự chú ý của ta trước hết phải được thể hiện qua hành vi cử chỉ, luôn hỏi han tới sức khỏe, gia đình, đời sống, sau đó mới hỏi đến công việc. Trong công việc cũng nên chú ý tới sự tiến bộ của họ để khen ngợi khích lệ, chứ không nên quá quan tâm tới nhược điểm, tới sự trừng phạt. Trừng phạt là cuối cùng, là dạng bất đắc dĩ, còn khen là thường xuyên liên tục. Muốn vậy, phải chú ý thường xuyên đến ưu điểm. D. Đối xử tế nhị ngọt ngào có tác dụng khích lệ rất to lớn. Sự tế nhị phải được thể hiện trong mọi cử chỉ ngôn ngữ nhỏ nhặt nhất. Một ông giám đốc xí nghiệp nọ rất vui vẻ, tốt bụng với toàn thể nhân viên, nhưng nhân viên vẫn không mến phục vì ông có cái tật là khi nhân viên vào phòng ông để trình hồ sơ, ông ta không thèm để ý đến, xét hồ sơ xong liền trả lại vẻ khinh khỉnh. Nhân viên có thể cho rằng ông giám đốc đó coi thường và khinh bỉ cấp dưới, và họ không khâm phục, thích thú với thái độ lạnh nhạt đó. Tại sao không nói được vài ba câu cảm ơn, hỏi thăm sức khỏe hoặc khen chữ đẹp, bản đánh máy rõ ràng? Chúng ta nên phân biệt sự lễ độ và tế nhị. Đó là hai đức tính có liên hệ tương hỗ với nhau, nhưng tế nhị có sức hấp dẫn quyến rũ cao hơn. Người tế nhị là người rất rành về tâm lý, phải biết trước tâm lý và phản ứng tâm lý khi ta tiếp xúc với đối tượng nào đó. Người tế nhị không bao giờ làm phật lòng ai, kể cả khi người đó ra lệnh, phê bình hay trừng phạt người khác. Muốn tế nhị trong ứng xử, xin nhớ mấy điều sau đây. 1. Đừng phê phán người có lỗi lầm một cách quá đáng, trái lại cố giữ phẩm giá cho họ. Nếu họ mắc khuyết điểm mà mắng họ là ôi một kẻ ngu nhất đời cũng không làm như vậy, thì người đó sẽ tủi cực vô cùng và căm tức. Nhưng nếu ta nói nhẹ nhàng, khen trước, phê sau, có lẽ lúc đó anh hơi quẫn trí nên mới làm như vậy, họ sẽ vui vẻ nhận lỗi. 2. Ta có thể khen họ trước khi trách cứ họ. Ví dụ, anh nói có lý đó, nhưng trước đây anh cẩn thận, nhưng anh làm như vậy là đúng, nhưng chính chữ nhưng hay nhưng mà sẽ làm cho họ giảm đi mặc cảm về sự ghét bỏ của ta, thể hiện sự bao dung thông cảm, an ủi họ. 3. Đừng gây cho người lầm lỗi mặc cảm hết phương cứu chữa. Điều này rất quan trọng, con người ta không phải là hoàn hảo mãi mãi. Cấp lãnh đạo có quyền rầy la phê phán sai bảo cấp dưới, nhưng đừng xem sai lầm là quan trọng, mà việc nhận lỗi để sửa mới là quan trọng. Đối xử tàn tệ là dồn họ vào đường cùng, là phi tâm lý. Chẳng hạn chớ có nói những câu sau: anh thì luôn luôn mắc sai lầm, hết tin vào anh rồi đó, không còn ai tệ hơn anh là đồ bỏ đi. Mà nên thay vào đó các câu: tôi tin rằng anh sẽ không phạm lỗi nữa. Sai lầm này làm giảm uy tín của anh và tôi đó. E. Dẫn dụ người đối thoại đến chỗ đồng ý với cái ý của lãnh đạo. Bí quyết của nhà lãnh đạo là dẫn dụ những người lao động luôn phải đồng ý với ta, từ cái nhỏ nhất đến cái lớn, từ đó họ vui vẻ chấp thuận và làm việc một cách tự nguyện, tự giác. Nên học phương pháp dẫn dụ của Socrates, nhà hiền triết lớn đã chết cách đây trên 2.000 năm. Socrates không bao giờ nói một câu gì để cho người đối thoại phải phản đối, phải đáp là không. Ông cố tìm ra những câu nói mà người đối thoại phải đáp có hoặc đồng ý. Kinh nghiệm cho biết, từ chỗ không mà biến thành có sẽ vô cùng khó khăn. Vì con người, ai ai cũng có lòng tự ái, tự trọng. Họ luôn có xu hướng bảo lưu ý kiến của họ bằng mọi lý lẽ. Bí quyết của Socrates là thể theo quyền lợi, nguyện vọng của đối phương, đứng vào lập trường của đối phương để nêu vấn đề và dẫn dụ họ từng bước. Thí dụ, muốn rủ bạn đi chơi, đi đá bóng nên dẫn dụ như sau. Chiều nay trời đẹp quá phải không anh? Ừ, đẹp. Đẹp như thế này mà ngồi nhà thì chán quá. Dân đồng ý. Suốt tháng nay ta chưa hề đi đâu cả, buồn chết. Đúng vậy. Vậy chúng ta có nên đi đó đi đây cho tâm hồn thảnh thơi không? Đồng ý, nhưng đi đâu? Ồ, ở sân bóng đá, có đông đủ bạn bè của chúng ta. Các bạn nói là không có anh mất vui, thiếu một cầu thủ giỏi. Thế là anh bạn kia dù có khó tính đến đâu cũng phải đồng ý đi với ta đến sân bóng. Còn như từ đầu ta đã mời đi đá bóng, anh ta đã từ chối là không vì đang bận thì vô phương dẫn dụ. J. Nên đề cao họ thấy được vai trò của họ trong công việc, trong tổ chức là cần thiết, là quan trọng, dù đó là những việc tầm thường nhất như quét nhà, làm thường trực, thư ký. Vì mỗi công việc đều là cần thiết cho xã hội, không có việc gì là thừa, trừ phi ăn chơi tiêu cực phá hoại tổ chức, từ đó họ sẽ tận tâm tận lực làm việc. Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thường dạy nhân dân ta phải kính trọng mọi ngành mọi nghề, lao động trí óc cũng như lao động chân tay, mọi nghề đều vinh quang. Từ đó chúng ta không được phân biệt đối xử người quyền cao chức trọng với những người lao động bình thường như quét dọn, làm vệ sinh. Bởi vì quan phải có dân, có trò mới có thầy. Xã hội có người làm việc này, có người làm việc kia. Ai hoàn thành nhiệm vụ của mình đều đáng được quý trọng như nhau, kể từ ông tổng thống đến cô quét rác. Các nhà quản lý chớ có thái độ trọng người này, coi khinh hay coi thường người kia, mà làm cho đơn vị sinh lắm chuyện mâu thuẫn. Chỉ có chế độ phong kiến mới phân biệt ra nghề sang trọng như thầy giáo làm quan và coi khinh nghề buôn, nghề ca hát và nghề mỏ. Chính vì khinh nghề buôn bán mới gọi sách mé con buôn. Thử hỏi chỉ có người sản xuất, không có các ông buôn, bà buôn thì ai là người vận chuyển, phân phối mọi sản phẩm tiêu dùng tới tay người tiêu dùng. Cách đây mấy năm trong thời bao cấp, hợp tác xã CD thuộc huyện Thanh Mai, tỉnh Hà Tây có trồng được trên 300 gốc táo lai ghép T34. Đến mùa thu hoạch mỗi ngày trảy được hàng tấn táo, nhưng không có người buôn, cả làng đem sản phẩm ra Hà Nội cũng chỉ được mỗi ngày hết 5 tạ. Sau một tuần lễ, số táo trảy ra không bán kịp là vài 3 tấn, đống táo to như đống rạ, dần dần bị hư hoại, thối mủ. Tính ra năm đó hợp tác xã chỉ thu tự đi bán được có 1/2 sản phẩm, còn đổ đi tới phân nửa. Thế là sau vụ táo đó, hợp tác xã đành lòng phải chặt hết táo và chuyển sang trồng rau khoai. Đó là bài học cay đắng cho việc coi khinh nghề buôn bán. Một giám đốc giỏi và thông minh, văn minh lịch sự là biết quan tâm động viên đến mọi người, kể cả từ cô quét rác của xí nghiệp, làm cho họ thấy được sự quan tâm và đánh giá đúng mức tới công việc của họ. Tuy việc tầm thường nhưng không phải là hèn, không phải là đáng khinh bỉ. H. Luôn tạo ra cơ hội cho mọi người dưới quyền thăng tiến trên đường sự nghiệp. Đây là một nhu cầu ai ai cũng có, đã sinh ra ở đời đều mong muốn giàu sang phú quý và mỗi ngày tiến lên một chút. Thông thường các nhà quản lý xưa kia chỉ lo khai thác khả năng của cấp dưới, chỉ nghĩ rằng họ được trả lương, được quyền lợi đầy đủ là phải làm việc đúng mức, mà không thấy rằng họ làm việc đúng mức mà chỉ để họ đứng nguyên tại chỗ, không thăng tiến, không có triển vọng nào sáng sủa hơn, họ sẽ chán nản và bất mãn, nhất là đối với lứa tuổi thanh niên. Ngày nay, xã hội tiến bộ từng ngày, nên lòng mong mỏi ấy vừa là chính đáng, vừa là đòi hỏi của cuộc sống. Không tiến bộ tức là thụt lùi, lạc hậu, dễ bị thất nghiệp hoặc giảm mức sống. Một người đi làm luôn mong muốn được tăng bậc, đổi ngạch lên chức, được đi học chuyên môn để đổi nghề, đổi chức vụ. Thí dụ, muốn từ công nhân lên đội trưởng, rồi lên đốc công, lên quản đốc. Giáo viên cấp 1 lên giáo viên cấp 2, rồi lên cấp 3, lên giảng viên đại học, lên giáo sư. Ai ai cũng có khát vọng thăng tiến trên con đường công danh, giàu có trên con đường làm ăn và hạnh phúc trong cuộc sống. Hiện nay trên thế giới, các công sở xí nghiệp luôn chú trọng đến việc bồi dưỡng văn hóa, nghiệp vụ cho nhân viên để nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm và phục vụ cho sự đổi mới của xí nghiệp. Vì vậy, những nhà lãnh đạo thông minh, sáng suốt phải làm cho người lao động thấy rõ tương lai tiền đồ của họ là sáng sủa và thấy rõ họ có nhiều cơ hội để thăng tiến và trau dồi nghiệp vụ. Phải lôi kéo họ vào phong trào học tập cũng như phong trào thi đua lao động để được ưu tiên đề bạt, đi học, đi tu nghiệp hoặc giữ những chức vụ quan trọng hơn. Kinh nghiệm ở Mỹ, với độ tuổi thanh và trung niên cứ sau 3 đến 5 năm làm việc mà không được thăng tiến là họ xin chuyển đổi công việc hoặc xin thôi để đi làm nơi khác nhằm thăng tiến và đổi bầu không khí làm việc, chống nhàm chán. Ở Nhật Bản, cứ sau 5 đến 10 năm họ mới thăng tiến hoặc chuyển hoán công việc, cũng là để thỏa mãn nhu cầu thăng tiến và chống hiện tượng nhàm chán và kinh nghiệm chủ nghĩa trong con người. Câu hỏi và bài tập. 1. Làm thế nào để làm việc có hiệu quả? Bạn hãy thử sắp xếp chương trình làm việc, lịch công tác hàng ngày, tuần, tháng, năm. 2. Bạn hãy kiểm tra mình xem thuộc loại người quản lý nào. 3. Thế nào là người gai ngạnh? Cách chống đỡ và giáo dục họ. Thế bạn có hay gai ngạnh không? Bạn thử kiểm tra theo phương pháp đã gợi. 4. Căn bệnh xỉm nịnh do đâu mà có? Hãy nêu tác hại, nguy hiểm của căn bệnh và cách chữa nó. 5. Hãy nói các căn bệnh tâm lý được nảy sinh ra trong sự đổi mới, cách phát hiện, chữa chạy, sửa chữa nó. 6. Hãy nêu những bài học thành công và thất bại trong công tác quản lý trong hoàn cảnh đổi mới của chính bản thân mình. 7. Hãy nêu các phương cách chủ yếu để kích thích người lao động.